Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 525. Cùng Lưu Tinh Phủ kề vai chiến đấu, Sa gia chủ, Tuyên gia chủ, chuyện gì để các ngươi lao sư động chúng? Không thể đại gia ngồi xuống chậm rãi trò chuyện sao? Cùng mọi người hàn huyên vài câu. Ngân bào lão giả nghiêm ngặt khoan mặt lộ vẻ cười nhạt. Lại hướng Xa Đông Lâm hai người nhìn lại. Nghiêm huynh, đây là chúng ta cùng Lưu Tinh Phủ ân oán. Còn xin ngươi không muốn hỏi đến. Nghe được ngân bào lão giả lời nói, Xa Đông Lâm hai người lập tức nhướng mày. Trong mắt lóe lên một chút vẻ lo lắng. Bọn hắn rất lo lắng. Nghiêm Ngật Khoan cũng sẽ tham gia vào đây. Nói như vậy, kết quả coi như có chút phiền phức. Phải biết, Nghiêm gia thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Dùng Nghiêm gia nhất tộc người liền có thể nhẹ nhõm quét bọn hắn thất gia. Nghe được Sa Đông Lâm lời nói, Nghiêm Ngật Khoan không có lập tức trả lời, mà là toát ra từ ái chi sắc nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ. Cười nhạt nói, ngươi về trước trong gia tộc, chuyện nơi đây ta sẽ thay ngươi xử lý. Đa tạ, sư tôn. Thiếu nữ nghe vậy, liền tại mọi người nhìn soi mói, nhẹ nhàng bước liên tục, từng bước một hướng Lưu Tinh trong phủ đi vào. Nhìn thấy thiếu nữ này đi vào Lưu Tinh phủ, vẻ mặt của mọi người lập tức đại biến, đối với một màn này khiếp sợ không thôi. Thiếu nữ này, nàng cũng là Lưu Tinh phủ người. Mà lại, nàng vẫn là Nghiêm gia gia chủ, Nghiêm Ngật Khoan đệ tử. Tê, như vậy phát hiện về sau, mọi người lập tức hít sâu một hơi, lập tức đối Lưu Tinh phủ sinh lòng kính sợ. Một cái không đáng chú ý Lưu Tinh phủ, thế mà tại bất chi bất giác bên trong, cùng Băng Lưu thành hai đại siêu cấp gia tộc liên lụy quan hệ. Mà lại, ở trong đó còn có một cái là Băng Lưu thành bá chủ thực sự gia tộc, Nghiêm gia, cái này có thể năng lực, xa không phải cái khác gia tộc có thể so sánh. Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong lập tức dâng lên một cái ý nghĩ. Hôm nay Lưu Tinh phủ sẽ không bị diệt. Thanh Vân, lão tổ, các ngươi không có sao chứ? Thiếu nữ đi vào Lưu Tinh trong phủ, mặt lộ vẻ nụ cười ngọt ngào. Đối mọi người chào hỏi một câu. Sau đó, thiếu nữ đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh dừng lại. Đối Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn. Nói, lần này, ta rốt cục không phải đứng ở một bên. Xem ngươi tại một mình phấn chiến. Thiếu nữ này, dĩ nhiên chính là Long Hàm Yên. A, nghe được Long Hàm Yên lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn Long Hàm Yên lời nói, cười nhạt tự nói, nguyên lai tại cái này tiểu ni tử trong lòng, một mực còn có ý nghĩ như vậy. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là đối Long Hàm Yên cười nhạt một tiếng. Bất quá, cũng không có cùng nàng nói thêm cái gì. Lúc này, tại mọi người chấn kinh Long Hàm Yên thân phận lúc, Nghiêm Ngật Khoan sắc mặt trang nghiêm mấy phần. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Xa Đông Lâm cùng Tuyên Quốc Phong hai người. Nói, Xa gia chủ, Tuyên gia chủ, cái này Lưu Tinh phủ bên trong người. Chính là ta ái đổ Long Hàm Yên tộc nhân, bán ta một bộ mặt. Giữa các người ân oán dừng ở đây vừa vặn rất tốt, giờ phút này. Nghiêm Ngật Khoan nhìn như tại cùng Xa Đông Lâm, Tuyên Quốc Phong thương lượng. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, trong giọng nói của hắn có một cỗ không cho cự tuyệt. Nghe được Nghiêm Ngật Khoan lời nói, Gia Đông Lâm cùng Tuyên Quốc Phong lập tức nắm đấm nắm chặt. Biểu lộ không ngừng co rút lấy, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Nghiêm Ngật Khoan, khinh người quá đáng, bất quá, bọn hắn giờ phút này bọn hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không dám lập tức biểu lộ ra. Không có cách, Nghiêm gia thực lực thực sự quá cường đại. Dùng Nghiêm gia nhất tộc chi lực, liền có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn bộ Băng Lưu thành. Càng mấu chốt, Nghiêm gia cùng Huyền Băng cung Băng Lưu Phong vẫn là nhất mạch tương thừa. mà cái này Huyền Băng Cung Băng Lưu Phong lại là Huyền Băng Cung Thiên Cương Phong đầu Lưu Ly Phong chi mạch. Tại dạng này cường đại bối cảnh dưới, thử hỏi, ai dám cùng ngươi Nghiêm gia đối nghịch? Mặc dù trong lòng e ngại Nghiêm gia, nhưng Mạc Thanh Vân giết bọn hắn hai nhà thiên tài tiểu bối. Nếu là cứ vậy rời đi, trong lòng của bọn hắn thực sự không cam lòng a. Chợt, Gia Đông Lâm cố nén phẫn nộ trong lòng cùng kính sợ, mặt lộ vẻ không cam lòng nhìn về phía Nghiêm Ngật Khoan. Nói, Nghiêm gia chủ, hai nhà chúng ta cùng Lưu Tinh phủ mối thù bất tử bất diệt. Ta có thể bán ngươi một bộ mặt, không giận lây sang đệ tử của ngươi Long Hàm Yên, còn xin ngươi không cần tay việc này. Hừ, nếu ta liền đệ tử tộc nhân đều không gánh nổi, ngày sau chẳng phải là muốn bị nàng oán trách? Nghe xong Sa Đông Lâm nghe được lời này, Nghiêm Ngật Khoan lập tức hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không vui nói. Nói như vậy, các người cũng không nguyện ý đem việc này như vậy bỏ qua, tha thứ khó khăn tòng mệnh. Nghe được Nghiêm Ngật Khoan lời nói, Gia Đông Lâm cùng Tuyên Quốc Phong cắn răng, nói ra một câu không tình nguyện ngữ điệu. Rất tốt. Nhìn thấy Gia Đông Lâm cùng Tuyên Quốc Phong trả lời, Nghiêm Ngật Khoan sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, như thế, chúng ta Nghiêm gia cũng chỉ đành cùng Lưu Tinh phủ sóng vai đánh một trận. Nghiêm gia muốn cùng Lưu Tinh phủ sóng vai một trận chiến. Nghe được Nghiêm Ngật Khoan nghe được lời này, tất cả mọi người lập tức biểu lộ đại biến, bị lời này cả kinh không nhỏ. Đương nhiên, để bọn hắn càng thêm khiếp sợ, vẫn là Lưu Tinh phủ lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng. Một cái nho nhỏ Lưu Tinh phủ có thể để hai đại siêu cấp gia tộc không tiếc đắc tội Sa gia, Tuyên gia cùng nó cùng tồn vong. Kết quả này thực sự quá vượt quá người dự liệu. Chúng ta đi. Nhìn thấy Nghiêm Ngật Khoan cường thế thái độ, Gia Đông Lâm hai người lập tức biểu lộ tình bất định. Cuối cùng còn không có dám cùng Nghiêm gia một trận chiến. Chúng ta đi. Gia Đông Lâm lời nói xong, trầm nhìn Mạc Thanh Vân một chút, liền dẫn Sa gia người xám xịt rời đi. Mặc dù trong lòng của hắn vạn phần không cam tâm, nhưng ở Nghiêm gia trước mặt, hắn không thể không làm ra nhượng bộ. Gặp Sa Đông Lâm mang theo Sa gia người rời đi, Tuyên Quốc Phong cũng không còn tiếp tục lưu lại, cũng mang theo Tuyên gia người. Nhìn xem Sa gia cùng Tuyên gia cụp đuôi rời đi, trong lòng mọi người đều là một trận thổn thức, nghĩ không ra sẽ là kết quả này. Hàm Yên, đã Lưu Tinh phủ sự tình đã xong, vi sư liền về trước Băng Lưu Vũ phủ. Nhìn thấy Sa gia cùng Tuyên gia người rời đi, Nghiêm Ngật Khoan đối Long Hàm Yên cười nhạt một tiếng, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, nhiều hứng thú nói, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ. Một cái nguyên đan bát trọng tiểu gia hỏa có thể dẫn đầu Lưu Tinh phủ tại cái này Băng Lưu thành cường thế chỗ dựa, thật sự là hậu sinh khả úy a. Tiểu gia hỏa, tương lai của ngươi ta rất xem trọng. Hơi cảm thán một câu, Nghiêm Ngật Khoan dừng một chút, cười nhạt một tiếng lại nói, mặt khác ta Băng Lưu Vũ phủ đại môn cùng Huyền Băng Cung Băng Lưu Phong đại môn mãi mãi cũng hướng ngươi rộng mở, hoan nghênh ngươi tùy thời đến. Nghiêm Ngật Khoan lời kia vừa thốt ra, mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Nghiêm Ngật Khoan lời này đối với Mạc Thanh Vân mời chào chi ý tự có vẻ hơi quá rõ ràng. Đương nhiên, cái này cũng biểu thị Nghiêm Ngật Khoan trong lòng đối với Mạc Thanh Vân là cỡ nào coi trọng. Đa tạ tiền bối lọt mắt xanh. Việc này Thanh Vân còn cần cùng gia tộc trưởng bối thương nghị một chút. Nghe được Nghiêm Ngật Khoan lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm kích, cấp cho Nghiêm Ngật Khoan một cái lập lờ nước đôi trả lời. Giờ phút này, minh tai người đều có thể nghe được, Mạc Thanh Vân đây là tại gián tiếp cự tuyệt Nghiêm Ngật Khoan. chỉ bất quá lời nói tương đối uyển chuyển thôi. Cùng gia tộc trưởng bối thương lượng một chút, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Nghiêm Ngật cũng rất nhanh minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Trên mặt lộ ra một chút vẻ tiếc hận, cảm thán nói, xem ra, ta Băng Lưu Vũ Phủ cùng Băng Lưu Phong vẫn là quá nhỏ. Như thế, có rảnh ngươi liền cùng Hàm Dưỡng cùng một chỗ, đi lão phu nơi đó ngồi một chút đi, ngày khác, vãn bối nhất định đi. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đưa cho Nghiêm Ngật Khoan một lời khẳng định, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng Khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.